Đại Đường, bắt đầu tự lập làm đế. Tác giả, Thệ Tại Lộ Thượng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 65, cúi đầu xưng thần. 4000 hoa tươi thêm chương, Dịch Thiên mang người vào thành, hết thảy thổ dục hồn người đều lẩn đi rất xa. 20000 chạy trốn quân đội càng là coi như không nghe thấy. Phục Duẫn nhìn Dịch Thiên đám người cách hắn càng ngày càng gần. Nằm trên mặt đất không nhúc nhích, căn bản không dám lên. Lâm Thường các loại hơn 20 cái may mắn còn sống sót người Hán cũng theo tới. Cảm ơn Thiên Triều bệ hạ ân cứu mạng. Bọn họ cảm kích hành lễ nói. Ánh mắt kính nể cực kỳ. Liền như một cái có tiên thần lực lượng người ở trước mặt ngươi. Ngươi sẽ là hà phản ứng. Đến lúc này, bọn họ đều có loại cảm giác không thật. Vốn đã nơi sâu xa tuyệt địa. Lại liền như vậy bị cứu. Hoàn toàn khó có thể tin. Hơn nữa bị cứu phương thức như vậy huyền bí. Bàng như đột nhiên đặt mình trong thần thoại thế giới. Không phải vậy từ đâu tới đau thương bất nhập người. Từ đâu tới lực bạt sơn hà khí cái thế người. Dịch Thiên gật gật đầu. Hỏi, các ngươi là làm sao bị tóm lấy? Nếu không phải hắn xa xa nhận ra được tình huống bên trong. E sợ những người này từ lâu bị chết gần như đi. Lâm Thường rõ ràng mười đem bọn họ tao ngộ nói một lần. Bọn họ phần lớn là đi tới Tây Vực kinh doanh thương nhân. Trên đường bị thổ dục hồn nhân kiếp lại đây. Sau đó công Phục Duẫn đám người làm nhục mua vui. Sau khi nghe xong, Dịch Thiên biết đại khái hệ thống vì sao sẽ phát như vậy nhiệm vụ. Tựa như cười mà không phải cười nhìn về phía nằm trên mặt đất run Phục Duẫn. Người rất yêu thích khiêu vũ sao? Hiện tại lên nhảy một bàn, như nhảy đến chậm không hài lòng. Chậm sẽ giết ngươi. Phục Duẫn mặt như màu đất, run run rẩy rẩy đứng lên. Nhanh nhảy, Dịch Thiên quát lên, Phục Duẫn thân thể run lên, đầy mặt hoảng sợ, những người này đều là ác ma. Hắn sợ sệt, hắn sợ chết, vì lẽ đó ngốc nhảy lên. Ha ha, hết thảy mọi người nở nụ cười, đặc biệt là trước bị tóm người Hán. Bọn họ cười cười, liền chảy nước mắt, trong lòng cực kỳ thoải mái. Không nghĩ tới mới vừa gây ở trên người bọn họ làm nhục. Trong nháy mắt thì trở lại. Đồng thời đối với ngày này hướng hoàng đế tràn ngập cảm kích. Phục Duẫn vóc người có chút mập mạp, ăn mặc văn phong hoa mỹ áo choàng, khiêu vũ có chút giống thằng hề. Này không phải là một con phân con vịt sao? Có người Hán đem Phục Duẫn trước chào phúng trở lại. Phục Duẫn không có một chút xíu tức giận. Hắn chỉ hy vọng mình có thể mạng sống. Vì lẽ đó nhảy đến càng ra sức. Cho dù đầu đầy mồ hôi, cũng không đi để ý tới. Nhìn đường đường khả hãn, lại ở trước mặt bọn họ khiêu vũ. Các sĩ binh hào khí đột ngột sinh ra. Quả nhiên theo bệ hạ, nhân sinh mới là vượt quá tưởng tượng đặc sắc. Keng, nhiệm vụ hoàn thành. Khen thưởng Nhật Viêm Lưu Ảnh Trận. Hệ thống nhắc nhở vang lên, cho thấy Dịch Thiên hoàn thành nhiệm vụ. Được rồi, đừng nhảy. Dịch Thiên ghét bỏ nói. Nói thật, một người đàn ông ở trước mặt ngươi ngượng ngùng múa. Thật rất phát ngán, nhảy đến không được. Dịch Thiên hạ xuống phán quyết. Nghe câu này chính mình yêu nhất nói. Phục Duẫn tan vỡ, hắn trực tiếp quỳ gối Dịch Thiên trước mặt. Ôm Dịch Thiên cước, cầu nói, tha cho ta đi, chỉ cần tha ta. Cái gì cũng có thể cho ngươi. Lâm Thường đám người đã chấn kinh đến mất cảm giác. Đường đường thổ dục hồn khả hãn. Hoảng giống như chó chết quỳ xuống đất xin tha. Tình cảnh này nói ra. E sợ rất nhiều người đều sẽ không tin đi. Một bên ngơ ngác ngồi gấu trúc nhìn thấy tình cảnh này. Tức rồi. Lại dám cướp vị trí của nó. Gâu gâu. Hùng hục chạy tới. Một con đánh tới. Phục Duẫn liền bị đánh bay. Cũng còn tốt nó thu rồi khí lực. Nhưng Phục Duẫn nhưng vẫn bị đụng phải thổ huyết không thôi. Nhìn thấy tình cảnh này. Dịch Thiên trong mắt đăm chiêu. Chính mình này vật cưỡi. Dựa vào chính là bản thân sức mạnh. Cũng sẽ không bị tức vận ảnh hưởng a. Được rồi. Dịch Thiên phất tay. Nhường sĩ binh đem Phục Duẫn mang lại đây. Xem ở ngươi như thế đáng thương mức. Chậm cho ngươi hai cái lựa chọn. Thứ nhất. Hoặc là chết. Thứ hai, Dịch Thiên còn chưa nói hết. Phục Duẫn liền vội hỏi. Ta tuyển thứ hai, tiểu nhân tuyển thứ hai. Dịch Thiên nhàn nhạt liếc mắt nhìn hắn, nói, Hướng Thiên Hướng cúi đầu xưng thần. Hàng năm tiến hiến dê 10 vạn con, trâu 2 vạn con, ngựa 1 vạn thớt, có thể làm được hay không? Phục Duẫn nghe xong, tuy rằng con số rất lớn, như ở thổ dục hồn cắt thịt, nhưng vẫn là không chút do dự đáp ứng rồi. Chỉ cần có thể bảo mệnh, hắn cái gì đều nguyện ý làm. Tiểu nhân đáp ứng, tiểu nhân nhất định có thể làm được. Dịch Thiên gật gật đầu, lạnh lùng nói, cho ngươi 3 ngày. Ta muốn gặp được đồ vật, ngươi có thể trốn, chỉ cần ngươi có lòng tin. Dịch Thiên sở dĩ không giết Phục Duẫn, mục đích cũng ở chỗ này. Lưu cái kế tiếp bị dọa đến sợ hãi khả hãn, tác dụng so với trực tiếp giết nhiều quá nhiều. Yêu cầu nhiều như vậy vật tư, sau này thổ dục hồn tháng ngày sẽ càng ngày càng khó qua. Một số đông người sẽ bị chết đói, cũng sẽ tạo thành bên trong bất ổn. Có thể nói, chuyến này vừa báo thù, Dương Thiên Triều uy nghiêm, đồng thời cũng đạt đến mục đích, thu hoạch khá dồi dào. Sau 3 ngày, Phục Duẫn nghĩ hết biện pháp, cuối cùng đem Dịch Thiên muốn đồ vật tập hợp, làm nhìn theo Dịch Thiên đám người đi xa sau. Hắn rốt cục thở phào nhẹ nhõm, ác ma, rốt cục đi rồi, những thứ đồ này phần lớn là cường trinh dân chăn nuôi tài sản. Hắn biết, mùa đông này, thổ dục hồn sẽ chết rất nhiều người. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.